Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 18, Độ Kiếp. Thượng, đỉnh núi, Tần Vân đứng tại đó, hắn cảm giác đến chung quanh nhiệt độ tại kịch liệt dâng lên. Thể nội cũng cảm thấy nóng bỏng, có hỏa diễm không màu tại thể nội thiêu đốt, là tâm hỏa. Tần Vân sớm có kinh nghiệm, lần này hắn gặp phải là kinh khủng nhất tâm hỏa. Tâm hỏa trải rộng nguyên thần khắp nơi, đốt là tạp niệm, là dục vọng, là tâm ma, suy nghĩ càng hỗn tạp, tâm ma chiếm cứ càng sâu, tâm hỏa này đốt liền càng vượng. Ở trong thiên địa tu hành, cho dù đạo tâm lại kiên định, cũng sẽ có rất nhiều suy nghĩ, có thể là cầu trường sinh, có thể là cầu tu hành đến cảnh giới cao hơn, có thể là cầu bảo vật, đủ loại truy cầu, cũng sẽ ở tâm hỏa bên dưới trở thành củi, khiến cho tâm hỏa thiêu đốt vượng hơn, dục vọng cũng sẽ mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần, lâm vào điên cuồng cũng có thể. Đạo tâm như đao, tâm hỏa thiêu đốt sẽ chỉ rèn luyện thanh đao này sắc bén hơn. Tần Vân cắn răng, cưỡng ép ổn định lấy nguyên thần, vẫn như cũ nắm trong tay Yên Vũ trận ngăn cản bầu trời kiếp vân hạ xuống từng đạo hỏa diễm. Mặc dù tại tâm hỏa dưới, Tần Vân chỉ có thể phân ra bộ phận suy nghĩ đi khống chế Yên Vũ trận, có thể Yên Vũ trận uy lực quá mạnh, dễ dàng liền ngăn cản được ngoại giới hỏa diễm xâm nhập. Trước đó âm phong, còn có hiện nay tâm hỏa, đều là trực tiếp xuất hiện tại thể nội, bất kỳ pháp bảo nào đều giúp không được gì. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù có chút khó chơi, nhưng chỉ cần là bình thường tu hành thành đại đạo viên mãn, đạo tâm kiên định, hẳn là đều có thể chống đỡ được. Cũng liền những cái kia sinh ra chính là đại đạo viên mãn hỗn độn thần ma, khả năng đạo tâm không đủ, tại âm phong tâm hỏa bên dưới sẽ điên cuồng đi. Phong kiếp, hỏa kiếp, lúc trước bạch trạch kiếp trước đều có thể ngăn lại, đối với ta đồng dạng không khó. Tần Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời khổng lồ kiếp vân nhan sắc càng thêm thâm trầm. Nghiêng xuống hỏa diễm rốt cục ngừng, hỏa kiếp kết thúc, muốn bắt đầu lôi kiếp a. Trong kiếp vân bắt đầu ẩn ẩn có điện xà lấp lóe, lực lượng lôi đình đang không ngừng xúc tích. Tại cách đó không xa, trên Lôi Khiếu Sơn, Y Tiêu, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan, Tần Ngọc La, Tần Liệt Hổ vợ chồng bọn hắn cả đám đều khẩn trương nhìn xem. Muốn bắt đầu lôi kiếp, Tần Yêu Yêu khẩn trương nói, lúc trước bạch trạch kiếp trước chính là lôi kiếp đạo thứ 8 thiên lôi bên dưới mất mạng. Sau đó chuyển thế đầu thai, mà tổ lực lượng có thể thẩm thấu tiến luân hồi, là sẽ không để cho chúng ta phụ thân bình yên chuyển thế. Mạnh Hoan cũng lo lắng nói, muốn sống, chỉ có độ kiếp thành công. Y Tiêu lại là không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem, lôi kiếp tới. Tại thiên giới một chỗ khác, mây mù chỗ sâu bạch trạch yêu hoàng xa xa quan sát. Hắn có thể đã từng trải qua lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Ta lúc đầu chỉ kháng đến đạo thứ 8 thiên lôi, phía sau còn có đạo thứ 9 sao? Đạo thứ 10, còn sẽ có mặt khác kiếp số sao? Hắn tại tán tiên trên đường hao phí rất nhiều tâm huyết. Hắn rất muốn nhìn xem, con đường này có thể được trường sinh sao? Đến lôi kiếp, trong hắc ám ma uyên, mà tổ thân hủy diệt xa xa nhìn xem. Tần Vân, ngươi hay là chết tại dưới lôi kiếp đi. Tán tiên chi kiếp cho tới nay nhiều nhất chia làm phong, hỏa, lôi, tam kiếp. Lôi kiếp hẳn là cuối cùng. Không biết lôi kiếp sẽ có bao nhiêu đạo thiên lôi. Tổ Long, Hậu Nghệ, Khổng Tuyên, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Toại Nhân Thị bọn hắn đều cùng một chỗ. Nhìn cách đó không xa phía trên ngọn núi kia thân ảnh, bọn hắn cùng Tần Vân quan hệ đều phi phàm, đều là rất hy vọng Tần Vân có thể độ kiếp thành công. Hỏa kiếp kết thúc, đi qua ước chừng hơn 10 cái hô hấp, trên bầu trời kiếp vân càng thêm ám trầm, vô số lôi đình hội tụ trong đó, rốt cục giáng xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Oanh oanh, thiên lôi lóe lên, liền bổ trên Yên Vũ trận, bị trận pháp ngăn trở, đạo thứ nhất thiên lôi liền có nửa bước thiên đạo cảnh uy lực. Tần Vân bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, bực này thiên lôi uy lực đối với hắn cũng không có uy hiếp. Oanh oanh, oanh oanh, oanh oanh, thiên lôi oanh minh, từng đạo thiên lôi, uy lực càng lúc càng lớn, uy lực cũng dần dần tới gần thiên đạo cảnh. Đạo thứ 8 thiên lôi, Tần Vân toàn lực ứng phó khống chế Yên Vũ trận, cẩn thận từng ly từng tí chống cự lại. Oanh, cường đại hơn một đạo thiên lôi, đánh vào trên Yên Vũ trận, Yên Vũ trận mênh mông thâm trầm lại hoàn toàn ngăn lại. Tần Vân tại trên Yên Vũ trận tạo nghệ quá sâu, lại là lấy bản mệnh tiên thiên chí bảo, công đức chí bảo thi triển, đạo thứ 8 thiên lôi này ngay cả để hắn thiêu đốt nguyên thần tư cách đều không có. Đạo thứ 8 thiên lôi này uy lực rất tiếp cận thiên đạo cảnh, so hậu nghệ liên xạ 9 mũi tên thứ 8 còn mạnh hơn một chút. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá ta bây giờ chống cự hậu nghệ mũi tên thứ 9 cũng không cần thiêu đốt nguyên thần, mặc dù rất nhẹ nhàng ngăn lại đạo thứ 8 thiên lôi. Có thể Tần Vân hay là lật tay một cái lấy ra một viên trái cây màu vàng, chính là chân quý tính không thua gì tiên thiên chí bảo hồn tâm quả. Tần Vân không chút do dự một ngụm nuốt vào, sau khi nuốt vào hồn tâm quả liền lập tức hòa tan, có thần bí lực lượng bắt đầu tràn ngập thể nội. Tần Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trong bầu trời vẫn như cũ kinh khủng kiếp vân. Cái này tán tiên chi kiếp, đạo thứ 8 thiên lôi trước đó sẽ phát sinh cái gì? Còn có tiền lệ có thể tham khảo, có thể đạo thứ 8 thiên lôi đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, trước ăn hồn tâm quả, phòng ngừa gặp phải đột nhiên nguy cơ, cũng không kịp ăn hồn tâm quả, làm sao cẩn thận đều không đủ. Nếu là có thể vượt qua tán tiên chi kiếp, chính là lãng phí viên này hồn tâm quả, Tần Vân đều không để ý. Có đạo thứ 9 thiên lôi sao? Tại chỗ xa xa quan chiến Bạch Trạch yêu hoàng khẩn trương nhìn xem. Lúc trước Bạch Trạch kiếp trước đến đạo thứ 8 thiên lôi liền thất bại, phía sau sẽ có kiếp số gì? Hậu nghệ cũng nhíu mày nhìn xem. Oanh, đạo thứ 9 thiên lôi hàng lâm, đạo này thiên lôi uy lực mạnh hơn, đánh vào trên Yên Vũ trận rộng lớn u ám, làm cho Yên Vũ trận đều mãnh liệt chấn động đứng lên. Vẫn như trước đỡ được, Tần Vân vẫn không có thiêu đốt nguyên thần. Đạo thứ 9 thiên lôi này cùng hậu nghệ mũi tên thứ 9 uy lực tương đương, xem như thiên đạo cảnh cấp độ, cái này tiếp cận ta bình thường cực hạn chịu đựng. Nếu là còn có càng mạnh thiên lôi, nhất định phải thiêu đốt nguyên thần. Tần Vân thầm nghĩ, thế nhưng là trên bầu trời kiếp vân lại ngừng nghỉ, không có lại hàng hạ thiên lôi. Một màn này để quan chiến các phương các đại năng đều có chút kinh ngạc. Đạo thứ 9 thiên lôi chính là kết thúc. Chẳng lẽ muốn kết thúc? Ta đã từng cách vượt qua tán tiên chi kiếp, còn kém một tí tẹo như thế. Bạch Trạch yêu hoàng đều có chút nghi hoặc, theo sát lấy liền phát hiện không được bình thường. Kiếp vân này làm sao còn không có tiêu tán? Không hàng hạ thiên lôi, lại không tiêu tán, tựa hồ còn tại ấp ủ. Cái này, tán tiên chi kiếp, không phải chỉ có phong hỏa lôi tam kiếp a? Chẳng lẽ còn có mặt khác kiếp số? Mặt khác các đại năng cũng đều nghi ngờ. Đạo thứ 9 thiên lôi sau khi kết thúc đều đi qua hơn 10 cái hô hấp, u ám kiếp vân vẫn tại vận chuyển, chính là không hạ xuống kiếp số. Chuyện gì xảy ra? Y Hoa Nhi, các ngươi nói đây là có chuyện gì? Y Tiêu đã sớm thấy khẩn trương lo lắng không gì sánh được. Bây giờ đạo thứ 9 thiên lôi đi qua, chậm chạp không hạ xuống mới kiếp số, mà kiếp vân còn tại vận chuyển, để nàng rất là bất an. Mẹ, Tần Y Hiền an ủi, cha trước đó không phải cũng nói, lần này rất có thể là tán tiên cuối cùng chi kiếp. Nếu là cuối cùng chi kiếp, ở ngoài phong hỏa lôi, lại nhiều nhất trọng kiếp số cũng là bình thường, mà lại cha hắn nhìn rất nhẹ nhàng. Phía trước phong hỏa lôi tam kiếp đối với cha không có bất kỳ uy hiếp gì. Kiếp số mới này, cha hắn cũng nhất định có thể vượt qua. Y Tiêu gật đầu, khẩn trương nhìn xem, nhất định có thể vượt qua. Nhất định có thể, còn có kiếp số mới. Tần Vân nhìn kiếp vân tại vận chuyển, minh bạch đang nổi lên mới kiếp số, càng thêm cẩn thận đề phòng. Trên bầu trời kiếp vân hoàn toàn chính xác đang nổi lên. Lần này ấp ủ thời gian thật lâu, đồng thời nội bộ ẩn ẩn có tiếng vang truyền ra, giống như phong hống, như lửa rít gào, giống như lôi minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.